phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, bản tôn xem ai dám giết nàng. Lâu Mộ Yên lúc này trong cơ thể nguyên lực thiếu hụt lợi hại. Bởi vì đấu pháp, kia cự kiếm dư uy vẫn là đem nàng nội phúc chấn thương. Nàng liên tục lui ra phía sau vài bước. Tên kia hắc y đầu lĩnh nhân bản mượn dùng kia cỗ thần bí ngoại lực đem kiếm hoàng tu vi sinh sôi. Nhắc tới sơ giai kiếm tông, lúc này tuy rằng ngực trong lòng bị đâm bị thương, sinh mệnh nguy nguy khả kịp, nhưng lại ngưng tụ mặt khác 11 danh hắc y nhân sinh lợi dung đi vào. Phảng phất hồi quang phản chiếu bàn huy kiếm chém tới, lực lượng đương nhiên sẽ không nhược. Lâu Mộ Yên cắn chặt răng, biển ý thức trung tinh thần lực một tầng tầng cuồn cuộn, hình thành một cái xoắn ốc trạng lốc xoáy trạng hình thái. Một chút theo biển ý thức lý bộc lộ tài năng, sắp tới gần Lâu Mộ Yên khi, hắc y đầu lĩnh nhân đem trong cơ thể sở thừa nguyên lực toàn bộ hội tụ ở trong tay trường kiếm bên. Trong, màu xám kiếm khí như đột nhiên phong cấp vũ sen lẫn sắc bén tiếng gió. Đương đầu liền hướng tới của nàng mi tâm áp đi, Lâu Mộ Yên mâu trung nhiễm cảm lạnh bạc, mâu quang giống như ba thước thanh phong lệ lệ bức người. Trong cơ thể không có nguyên lực lại thế nào, nàng không sợ, trong tay cấp tốc kết một cái pháp ấn, biển ý thức trung tinh thần lực ngưng thực thành kia xoắn ốc trạng lốc xoáy chợt theo trong cơ thể. Bay ra, cấp tốc xoay tròn trong khoảnh khắc liền đón nhận kia khí thế như hồng màu xám kiếm khí. Lốc xoáy đến chỗ nào còn ẩn một cái xanh ngọc từ trong suốt phù ấn biến ảo mà thành chu tước. Nó dài minh một tiếng, mang theo thần thú ngạo nghệ khí thế dương cánh một đầu chui vào bịt kín một tầng sương mù bụi. Sương kiếm khí giữa, yên tĩnh. Toàn bộ sơn động sở hữu sao ánh mắt đều nhìn chằm chằm giữa không trung kiếm khí cùng kia theo Lâu Mộ Yên trong cơ thể toát ra phù ấn chu tước. Lâu Mộ Yên tinh thần lực tuy rằng bị mặt biên áp chế nhưng lại có thể so sánh của nàng tu vi cao hơn 2-3 giai, lại bị nàng dùng bí pháp che giấu, cho nên không ai cảm giác được quay chung quanh chu tước trên người tinh thần lực hóa thành lốc xoáy. Vù vù, vài đạo phá phong thanh âm xẹt qua yên tĩnh quanh quẩn mọi người bên tai vang lên. Tùy theo dương cánh cao bay chu tước ngửa đầu lại là một tiếng minh đề. Mang theo cái loại này ngạo nghễ dần dần trở nên trong suốt cho đến biến mất. Màu xám kiếm khí tức thì cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Chính là vẫn còn duy trì tiến công tư thế. Lực lượng bị suy yếu nhưng vẫn cứ mang theo có thể chém giết kiếm vương lực lượng tiếp tục đi trước. Diệt, một vòi máu tươi tự Lâu Mộ Yên bên môi tràn ra. Nàng nặng nề phun ra một chữ. Sau đó kia tinh thần lực hình thành xoắn ốc trạng lốc xoáy hóa thành vô số xúc tua bắt lấy kia bôn. Đánh mà đến màu xám kiếm khí. Mọi người mở to hai mắt khiếp sợ xem kia màu xám kiếm khí phảng phất bị cái gì lực lượng ngăn trở. Giống nhau, im hơi lặng tiếng ở giữa không trung tấp tấp vỡ ra. Bôn hội tiêu vong, phốc, Lâu Mộ Yên liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi, mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh, nàng ngưng kết tinh thần lực cũng theo màu xám kiếm khí cùng nhau tiêu vong tại đây phương bầu trời. Nội bộ rốt cuộc không chịu nổi mạnh mẽ sử dụng át chủ bài di chứng suy yếu vô cùng. Tên kia hắc y đầu lĩnh nhân cũng gặp phản phệ phun ra mấy khẩu máu tươi. Khả hắn lúc này ánh mắt màu đỏ tươi, giống như địa ngục bên trong bò ra đến lệ quỷ, tàn nhẫn đối với bản thân ngực chính là vỗ, trong cơ thể sở hữu lực lượng tụ tập đến ngực, hắn điên cuồng cười lớn một tiếng, đem sinh mệnh mạnh mẽ thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành một cỗ mãnh liệt rung động lực lượng ở trong cơ thể bùng nổ. Hắn xuất ra một phen chủy thủ, đem kia luồng lực lượng toàn bộ quán nhập trong đó, ánh mắt mang theo bén nhọn ác độc, thẳng tắp hướng Lâu Mộ Yên ngực chỗ phi đánh mà ra. Khàn khàn âm lãnh thanh âm vang lên, ta xem ngươi lần này thế nào trốn, lão phu hôm nay liều cái mạng này cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đem ngươi chém giết như. Thế, Lâu Mộ Yên ôm ngực, đóng chặt mắt, mở khi trong mắt lạnh lùng đạm bạc xem lập tức hướng tới nàng bay tới mang theo cỗ cuồng bạo lực. Lượng chủy thủ, nàng đã tận lực, sinh tử có mệnh, lại có hại e ngại. Bởi vì hắc y đầu lĩnh nhân tốc độ quá nhanh, những người khác như Dạ Trạm cùng Lam Tư căn bản không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt xem kia chủy thủ tới gần của nàng ngược. Yên Nhi, Mộ Yên, vài tiếng vô lực tuyệt vọng điên cuồng hét lên tiếng vang lên. Mang theo tê tâm liệt phế, lâu Mộ Yên tuyệt mỹ dung nhan nở rộ ra một chút diễm lệ tươi cười. Bên môi tràn ra một cái độ cong, làm cho nàng nhìn qua lại có loại yêu trị cảm giác. Muốn giết nàng không dễ dàng như vậy. Nàng đem linh hồn lực điều động tới mi tâm chỗ, dụng tâm mạch chung còn sót lại lực lượng tầng tầng bao vây. Chỉ cần linh hồn bất diệt, nàng có thể còn sống, nhiều nhất lại chờ thượng vài thập niên trọng tố thân hình. Nhưng đến lúc đó nàng nhất định sẽ san bằng này đó hắc y nhân phía sau màn làm chủ thế lực. Đưa bọn họ luyện hóa trọn đời không được siêu sinh, giống. Đột nhiên một tiếng mang theo làm cho người ta tim đập nhanh uy áp thù giống tiếng vang lên. Lâu Mộ Yên trên bờ vai màu trắng tiểu thú mi tâm chỗ kia đám hỏa diễm lông tơ trông rất sống động. Hắn nhảy đến trên đất, thân thể chợt tăng đại hai vòng, đột nhiên nhất đạo hồng quang tự hắn mi tâm tiêu ra. Đón nhận kia mang theo uy lực chủy thủ, băng đương. Chủy thủ phát ra một tiếng giòn vang nhưng lại bị kia hồng quang phi đánh rơi. Tên kia nam tử ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới vì đuổi giết một cái chỉ có kiếm linh tu vi lâu Mộ Yên hội làm cho bọn họ toàn. Quân bị diệt không nói. Đến bây giờ còn bị nàng tránh thoát bọn họ lần lượt sát chiêu. Cảm thụ được trên người tử khí bắt đầu lan tràn toàn thân. Sinh lợi dần dần yếu bớt. Hắn làm ra cuối cùng một cái điên cuồng hành động, sử dụng bí thuật đem huyết nhục thiêu đốt, cuối cùng toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn hỏa cầu ở không trung tha hai vòng có mục đích tính. Hướng tới lâu Mộ Yên phi lạc xuống, hắn đây là muốn tự bảo, một gã kiếm tông nhịn không được kinh hô một tiếng, lúc này bọn họ đa số nhân tâm lý đều vô cùng khiếp sợ. Chẳng những khiếp sợ lâu Mộ Yên chiến lực. Càng kinh hãi này đó đa dạng chồng chất toàn là sát chiêu hắc y nhân. Này đó đến cùng là loại người nào? Như vậy điên cuồng giết người hành động giống như là chuyên môn che giấu trong bóng đêm sát thủ từ. Sĩ tổ chức, này tăng lên tu vi. Huyết nhục tự cháy bí pháp bọn họ càng là chưa bao giờ gặp qua. Đông địa vực khi nào toát ra như vậy nhất cỗ thần bí thế lực. Thập đại gia tộc kiếm tông cùng kiếm hoàng cường giả nhóm một đám lòng sinh cảnh giác. Xem lâu Mộ Yên cùng nàng trên bờ vai linh sủng hơi thở uể hoài. Căn bản vô lực lại đón nhận kia đoàn tự bạo huyết nhục năng lượng. Có vài tên kiếm tông hữu tâm vô lực, chỉ có thể tiếc nuối tẩy tủy đan từ đây sợ là nan hỏi thăm này rơi xuống. Hắc y đầu lĩnh người mỗi lần ra tất là sát chiêu. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản vô pháp viện thủ, cho dù có cái kia năng lực cũng không nguyện chịu trách nhiệm bị thương nặng đi giúp một ngoại nhân. Dạ Trạm muốn ra tay giúp đỡ, lại bất đắc dĩ cho phía trước trong cơ thể nguyên lực nhất đại bộ phận liền hóa thành quang cầu. Dung nhập kia huyết linh bên trong, ngăn cản tốc độ căn bản so bất quá kia thiêu đốt tự bạo lực lượng. Ngay tại Lam Tư dụng tâm thần sắp vạch trần đạo thứ hai phong ấn. Mặc Diễm đem đan điền yêu lực toàn bộ phóng thích chuẩn bị hy sinh một phần ba yêu linh thi triển. Thần thông, lâu Mộ Yên đem linh hồn hộ cho mi tâm chuẩn bị đón nhận kia đoàn hỏa cầu khi. Đột nhiên một đạo chói mắt kim quang kiếm khí theo kia chỗ bị phía trước lực lượng nổ ra cao đến. Phía chân trời trên đỉnh núi gào thét cuồng bạo nghiền hạ. Kiếm minh vang vọng phía chân trời, kiếm quang lộng lẫy lóa mắt, giống như mặt trời chói chang nhô lên cao. Bản tôn xem ai dám giết nàng. Một đạo lãnh liệt khí phách thanh âm ở vùng núi quanh quần. Khí thế như hồng, chấn đắc không ít người ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống. Nội phúc huyết khí cuồn cuộn. Hết chương.